Trong lòng Sở Thiên biết tính cách của Toàn Hiểu Vũ, tìm được thời cơ thích hợp sẽ lập tức đả xà tùy côn, nếu không tên đầu gỗ này cả đời cũng khó có thể mà thông suốt được. Khách chương.